Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 323, Thái Thượng Lão Quân tam giới kho quân dụng. Đáng chết, Thái Thượng Lão Quân rốt cục nhịn không được lửa giận trong lòng. Tâm niệm vừa động, một phương cự ấn như là màu đen đại sơn treo lơ lửng giữa trời, hung hăng đánh tới hướng đối phương. Kia phương cự ấn vừa xuất hiện, một cỗ khí thế khổng lồ liền lan ra, hiển nhiên cũng là một phương chí bảo. Nhìn thấy vào đầu đè xuống một phương cự ấn, Tiêu Thiên không khỏi cảm khái một tiếng, Thái Thượng Lão Quân không hổ danh xưng tam giới kho quân dụng, người khác một hai kiện pháp bảo liền đã tại hồng hoang thế giới xông pha. Cái này Thái Thượng Lão Quân lại là các loại bảo bối thay đổi biện pháp tùy tiện ném loạn. Bất quá cái kia có như thế nào? Người lấy là dạng này liền có thể chèn ép mẹ ta? Không có khả năng. Kia một tấm hắc sắc cự ấn rơi xuống, Tiêu Thiên nhưng lại chưa tế ra pháp bảo, chỉ là đưa tay chặn lại. Oanh một tiếng tiếng vang, đủ để áp sập sơn nhạc cự ấn. Tại tiếng vang bên trong chia năm xẻ bầy, hướng phía bốn phương tám hướng rơi đi, mỗi một khối khối vụn, trực tiếp nện xuống mặt đất, tạo thành một cái hố to. Đây chính là siêu việt bàn cổ, so thánh nhân chi thể còn cường đại hơn thần thể, ngạnh kháng cực phẩm tiên thiên linh bảo không động ấn, trực tiếp hủy đi món này bảo vật. Không động ấn chia năm xẻ bầy, rơi hướng bát hoang. Tại hồng hoang đại địa bên trên ném ra cái này đến cái khác, kinh khủng hố to. Nhưng mà Tiêu Thiên nhìn cũng không nhìn, hơi tập trung, trong tay thí thần thương lập tức bắn ra lành lạnh hàn quang. Rất có nhân thương hợp nhất, kiếm phệ thiên hạ chi ý. Theo thí thần thương đâm ra, một mảnh ô quang bỗng dưng mở rộng, phảng phất lăng trống đi hiện hoàn toàn lạnh lẽo sóng nước. Ẩn ẩn có phong lôi thanh âm gào thét, phong lôi chi thanh vang lên một sát na, Tiêu Thiên thân ảnh liền biến mất tại mảnh này hàn quang lạnh lẽo bên trong. Nhân thương hợp nhất thẳng hướng Thái Thượng Lão Quân, hai người mặc dù cách xa nhau rất xa, một thương này tốc độ nhanh chóng, quỷ thiền khó lường, y nguyên để Thái Thượng Lão Quân có một loại trở tay không kịp cảm giác. Trong chớp mắt, kia một điểm hàn mang đã chuyển biến thành gần ngay trước mắt thí thần thương nhọn. Cho dù Thái Thượng Lão Quân là thánh nhân chi thể, cho dù thánh nhân danh xưng lịch vạn kiếp mà bất diệt, nhưng loại này cái gọi là bất tử bất diệt cũng vẻn vẹn so ra mà nói. Tại thí thần thương tản ra ý lạnh âm u bên trong, dù cho Thái Thượng Lão Quân cũng cảm nhận được một đạo kinh khủng uy hiếp. Cho dù là trong tay nắm giữ thái ất phất trần, Thái Thượng Lão Quân lại cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ tới kịp bàn tay trái lật một cái, kim quang bên trong xuất hiện một tòa tiểu tháp, hướng phía thí thần thương ẩn chứa vô hạn sát ý màu đen mũi thương ngăn trở. Cảm giác được cái này kinh khủng sát ý, tòa kia trong lòng bàn tay tiểu tháp đột nhiên kim quang tăng vọt, toàn thân bên trên dưới tản mát ra mãnh liệt pháp bảo khí tức. Chính là Thái Thượng Lão Quân lại một kiện bàng thân pháp bảo. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, hậu thiên công đức chí bảo, chính là Thái Thượng Lão Quân lấy vô thượng công đức luyện chế. Cũng là một kiện phòng ngự chí bảo. Tiêu Thiên từng tại trò chơi bắt đầu thời điểm từng thu được một kiện đồ dòm thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, cho dù là một kiện làm giả, cơ hồ cũng phòng ngự lại cùng lúc sở hữu công kích. Thái Thượng Lão Quân trong tay dùng để ngăn cản công kích, hiển nhiên là chân chính thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Đây hết thảy, kỳ thật đều phát sinh ở một cái chớp mắt trong lúc đó. Trong mắt mọi người, chỉ gặp một điểm ô quang đánh tại thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phía trên. Phanh, một tiếng kim thiết giao kích thanh âm, kia kim quang chói mắt tiểu tháp, vậy mà trực tiếp bị thí thần thương đánh rớt một góc. Vỡ vụn tháp sừng từ giữa không trung rơi xuống. Thí thần thương vẻn vẹn một kích. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, cái này vô thượng công đức ngưng tụ tiên thiên phòng ngự. Chí bảo, trực tiếp hư hao đánh rớt một phẩm cấp. Từ Tây hậu thiên công đức chí bảo ngã rơi xuống hậu thiên công đức linh bảo. Mặc dù chỉ có kém một chữ, thế nhưng là cả hai nhưng lại có cách biệt một trời. Nhìn xem thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phá vỡ một góc. Thái thượng lão quân trong lòng đau đến cùng đau cát. Hậu thiên công đức bảo vật không giống với tiên thiên bảo vật. Tiên thiên bảo vật nếu là bị hao tổn, lấy thiên địa linh khí chậm rãi ôn dưỡng chính là. Hậu thiên công đức bảo vật nhưng khác biệt, chính là thánh nhân lấy tự thân công đức ngưng tụ, nếu là bị hao tổn, chính là bị bong ra từng màng một tầng công đức, muốn khôi phục liền phải dụng công đức tới chữa trị, nhưng mà công đức lại há lại là dễ dàng đạt được như vậy đồ vật. Thái thượng lão quân mặc dù danh xưng tam giới kho quân dụng, nhưng trong đó yêu mến nhất bảo bối cũng bất quá chỉ là mấy thứ. Trừ kết nối thiên đạo thánh uy, chuyển hóa hồng lừa dối độn thái cực đồ bên ngoài, chỉ sợ cũng muốn số cái này toàn phương vị phòng ngự đảm nhiệm nào công kích thiên địa huyền hoàng. Linh lung bảo tháp, không nghĩ tới mới tiếp đối phương một kích, cái này quá khứ chưa hề bị hao tổn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, liền trực tiếp bị đánh rớt một phẩm cấp. Đối với dạng này một cái giết lại giết không được, khiêng lại gánh không được kinh khủng đối thủ, thái thượng lão quân trong lòng rốt cục dâng lên cảm giác quỷ dị. Loại cảm giác này là mình tại trở thành thánh nhân về sau cho tới bây giờ không có cảm giác được. Mười phần lạ lẫm, sau một lúc lâu mới rốt cuộc minh bạch tới. Loại cảm giác này liền gọi là sợ hãi. Thiên địa huyền hoàng bảo tháp cũng đỡ không nổi đối phương một kích. Một thương sau nếu là thẳng đâm tới, có hay không trực tiếp oanh bạo nguyên thần của mình. Nhưng mà lúc này, kia đạo ốc quang lại là thu vào. Ngay sau đó giữa không trung vang lên từng đợt tiếng cười to. Ha ha ha ha, thái thượng lão quân, ngươi cái này thánh nhân, không gì hơn cái này. Thu hồi bị hao tổn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Thái thượng lão quân sắc mặt đã đen đến có thể so với đáy nồi. Trên nét mặt sát ý vô tận, liền ngay cả hồng hoang đại địa cũng là biến sắc. Cái này chí cao vô thượng thánh nhân đã lâm vào nhanh muốn điên biên giới. Nguyên Thủy, Thông Thiên, hai vị sư đệ, mau mau giải quyết phiền phức, giúp ta một chút sức lực. Cắn răng nghiến lợi, thái thượng lão quân rốt cục hô lên câu này. Lấy thánh nhân chi thân, thế mà còn có lấy ba đối một. Đơn giản mất hết thánh nhân mặt mũi, nhưng nếu cậy mạnh tiếp tục đơn đả độc đấu, thái thượng lão quân thậm chí mơ hồ sinh ra một loại chính mình có khả năng hội chết ở đây cảm. Giác run, nghe được thái thượng lão quân lên tiếng cầu viện, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều là chấn động trong lòng, giật nảy cả mình. Tam thanh bên trong, lấy thái thượng lão quân tu vi cao nhất, pháp bảo đương nhiên cũng là nhiều nhất. Tam giới kho quân dụng há lại là chỉ là hư danh. Thái thượng lão quân đều chống đỡ không được đối thủ. Tu vi kinh khủng đến trình độ nào? Trong lòng run lên, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng liền không lưu tay nữa. Một cái lấy pháp lực thôi động bàn cổ phiên. Chân dưới cự nhân càng là tăng vọt không biết mấy chục ngàn trượng. Một cái khác trong tay thanh liên kiếm huyễn hóa ra vô tận thanh liên nở rộ. Hướng phía Vu Yêu hai tộc hai tòa đại trận công tới. Cùng lúc đó, Thái Nhất Đế Tuấn cùng 12 tổ Vu cũng là đồng thời giận hừ một tiếng. Đô Thiên Thập Nhị Thần sát đại trận bên trong, đồng thời cũng dâng lên một tòa bàn cổ hư ảnh, cùng bàn cổ phiên sáng tạo hư ảnh xa xa tương đối. 2. Lý Vương Triệu, đảo vô tận to lớn hư ảnh, cầm trong tay khai thiên cự phủ, đột nhiên công giết. Cùng lúc đó, ầm ầm, ầm ầm, liên tiếp tiếng vang ẩn ẩn truyền đến. Ban đầu thời điểm, bé không thể nghe, thoáng qua trong lúc đó, liền đinh tai nhức óc, giống như trứng gà phá xác. Một đạo đạo sáng chói tinh huy, từ sóng dữ dần dần tắt mây đen bên trong lộ ra. Thoáng qua trong lúc đó, tinh huy liền giải đầy toàn bộ đêm vô ích. Đại lượng sao trời, mang theo vô tận uy năng, từ vô cùng trong trời cao rơi xuống. Mỗi một viên tinh thần, đều có năng lực hủy thiên diệt địa. Lúc này chu thiên tinh đấu đại trận, đảm nhiệm bên trong một ngôi sao rơi đập. Cho dù là chuẩn thánh cũng muốn tại chỗ vẫn lạc, chớ đừng nói chi là 365 vị tinh quân một kích toàn lực. Cho dù là danh xưng bất tử bất diệt thánh nhân, sợ rằng cũng phải lột ra. Đó là bởi vì, vô luận là chu thiên tinh đấu đại trận, vẫn là đô thiên thập nhị thần sát đại trận, đều đã bị tiêu thiên quán chú bản nguyên chi lực, đại đạo chi lực, làm chi tài có năng lực cùng chân chính thánh nhân một trận chiến. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.